Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1412. Đệ 1412 chương lẫn vào thôn trang. 1. Tỷ tỷ, ngươi nói ta nói rất đúng không đúng? Nhị Bảo vẫn là vẻ mặt không thuận theo không buông tha. Truy vấn Ninh Hoan Tâm một câu. Ha ha, Ninh Hoan Tâm chỉ là cười lớn, nâng lên tay, sờ sờ hai đứa nhỏ đỉnh đầu. Các ngươi sáng sớm liền chạy ra thôn tới, chẳng lẽ là chuyên môn chờ ta sao? Đúng vậy, Đại Bảo có chút nghiêm túc gật gật đầu. Tỷ tỷ, trên người của ngươi hương vị rất dễ nghe, chúng ta thích chính là... Thật sự hào hảo nghe, Nhị Bảo cũng ở một bên dùng sức gật đầu. Chính mình trên người hương vị, Ninh Hoan Tâm ngẩn ra. Không biết bọn họ nói chính là có ý tứ gì. Bởi vì Ninh Hoan Tâm nghe không đến chính mình trên người có cái gì đặc thù hương vị a. Nàng cũng không thích dùng nước hoa. Các ngươi ra tới tìm ta, các ngươi cha mẹ biết không? Lúc này Ninh Hoan Tâm lại hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Đại Bảo cùng Nhị Bảo không hẹn mà cùng mà lắc lắc đầu. Ta ba mẹ không biết, bọn họ đại nhân cả ngày đều rất bận, không có người bồi chúng ta ngoạn nhi. Trong thôn cũng không có mặt khác tiểu bằng hữu, chúng ta hảo nhàm chán a. Đại Bảo thoạt nhìn càng thêm thành thục chút, biết đến đồ vật cũng nhiều. Nghe được Đại Bảo nói, Ninh Hoan Tâm ngồi xổm xuống thân mình nhìn bọn họ. Các ngươi trong thôn không có mặt khác tiểu hài nhi, một cái đều không có sao? Này, giống như có điểm kỳ quái a. Không có, chỉ có chúng ta, Đại Bảo trả lời thực kiên định. Có lẽ chính là như vậy mới làm cho bọn họ đối ngoại người tới tràn ngập tò mò. Đáng tiếc, ta vào không được thôn, Ninh Hoan Tâm thở dài. Các ngươi trong thôn có cái gì hảo ngoạn sao? Các ngươi có thể cho ta nói một chút sao? Kỳ thật Ninh Hoan Tâm hôm nay liền tính toán trà trộn vào trong thôn đi xem, điều tra một phen. Bất quá thôn dân đối ngoại người tới bài xích rất là kịch liệt, nàng không thể danh chính ngôn thuận đi vào, nhưng là có thể sử dụng huyền môn phù chú, thần không biết quỷ không hay lén đi vào. Bất quá ở đi vào trước, Ninh Hoan Tâm vẫn là hy vọng từ hai đứa nhỏ trong miệng nhiều dò ra một ít trong thôn sự tình. Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, Đại Bảo lại chần chờ một chút. Ở Đại Bảo chần chờ thời điểm, một bên Nhị Bảo thần sắc thiên chân mở miệng. Trong thôn không có gì thú vị, mụ mụ mỗi ngày đều phải cho chúng ta ăn rau dại, rất khó ăn. Trong thôn mặt khác thúc thúc bá bá nhóm mỗi ngày đều như vậy hung. Kỳ thật ta một chút cũng không thích bọn họ, Nhị Bảo. Không cần nói bậy, Đại Bảo đánh gãy Nhị Bảo nói. Nhị Bảo lập tức đáng thương hề hề nhìn Ninh Hoan Tâm mani. Đại Bảo, ngươi đừng hù dọa đệ đệ, hắn không phải cố ý nói bậy. Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một câu. Một bên Nhị Bảo lập tức lén lút hướng về phía Ninh Hoan Tâm chớp chớp mắt. Đại Bảo không ngôn ngữ, bất quá hắn xoay người lôi kéo Nhị Bảo tay. Đi thôi, chúng ta trở về đi. Nếu như bị mụ mụ phát hiện chúng ta trộm đi ra tới tìm tỷ tỷ, chúng ta sẽ ai mắng? Nga, Nhị Bảo vẻ mặt lưu luyến không rời, vẫn luôn nhìn Ninh Hoan Tâm mặt. Tỷ tỷ, ngươi nhanh lên biến thành cùng chúng ta giống nhau, là có thể vĩnh viễn cùng chúng ta ở bên nhau. Nói, Nhị Bảo đã bị Đại Bảo lôi đi, giống như bọn họ sao? Hôm nay Ninh Hoan Tâm lại lần nữa nghiêm túc cảm ứng một chút Đại Bảo cùng Nhị Bảo trên người hơi thở. Bọn họ trên người hơi thở không có gì đặc biệt. Bất quá, hôm nay hai người trên người tựa hồ mang theo nhàn nhạt linh khí. Những cái đó linh khí hơi thở có điểm giống chính mình. Hai ngày này ở Tiếu Đại Muội trong tiệm mỗi ngày ăn cái kia sơn giả đồ ăn. Chẳng lẽ là bởi vì sương mù trong cốc sơn giả đồ ăn ẩn chứa linh khí càng nồng đậm, cho nên thôn này người mỗi ngày đều ăn. Dần già, trong thân thể đều chứa đựng đồng dạng linh khí sao? Hết chương.